Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Và tối nay thì Vân xin gửi đến các bạn phần 433 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn nổi tiếng của tác giả Vong Ngữ, Phạm Nhân Tu Tiên, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2245, trợ giúp. Tu luyện đến tầng thứ 3 của luyện thần thuật, muốn thành công thật chẳng dễ dàng chút nào. Năm đó lúc ta tu luyện tới tầng thứ 2 đã phải dùng hết mọi phương pháp, lúc này còn muốn tiến thêm một tầng trong thời gian thật ngắn, thật là không có khả năng. Hàn Lập không cho là đúng. Vừa nãy thông qua trận pháp từ xa, ta thấy người đánh một trận với chân cực khu của Minh Trùng Mộng. Độ mạnh mẽ về thân thể người thật chẳng thua kém bao nhiêu so với đám huyền tiên. Có điều kiện như vậy lại kèm thêm sự chỉ dẫn của ta, thì việc tu luyện thành công tầng thứ 3 sẽ không qua khó khăn như người tưởng. Tuy rằng năm đó ta chưa hề tu luyện qua công pháp này, nhưng vốn là một sứ giả chịu trách nhiệm tuần tra, nên tất nhiên đã từng bắt được vài tên biết loại cấm thuật này. Bắt bọn chúng nói ra một vài bí quyết tu luyện cũng là chuyện khá dễ dàng. Dường như người đàn ông đã đoán trước được ý nghĩ của Hàn Lập. Tiền bối làm cho tài hạ cảm thấy thật khó xử. Tu luyện môn pháp thuật này sẽ đem lại hậu hoạn vô cùng. Muốn tiến thêm một tầng thì phải cân nhắc thật kỹ lưỡng thiệt hơn thì mới được. Nếu chẳng may, ngay lúc tài hạ vừa mới phi thăng đã bị người ta đến đuổi giết thì sao đây? Hàn Lập do dự một lúc mới gượng gạo rồi cười đáp. Ta hiểu, đạo hữu còn chưa thật sự tin ta, nhưng không sao, với tu vi của người như lúc này, nếu như nhanh thì 100 năm, chậm thì khoảng 1000 năm là người sẽ phát hiện ra điều không ổn trong thức hại mình. Đến lúc đó tất nhiên người sẽ phải tìm ta. Còn việc phi thăng mà đạo hữu lo lắng lúc này liệu có quá sớm hay không? Chẳng bằng tính toán cách thoát khỏi nguy hiểm hay dùng cách nào để phi thăng, chẳng phải là sẽ thực tế hơn sao? Người đàn ông nhẹ nhàng đáp lời, hoàn toàn không có ý muốn cưỡng ép Hàn Lập. Đa tạ tiền bối đã thông cảm cho. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu đạo của vạn bối, nên phải cẩn trọng, đắn đo thật nhiều. Vạn bối cần một thời gian để cân nhắc lại mọi chuyện. Tin rằng sẽ sớm có câu trả lời đến tiền bối. Nhưng ta vẫn còn có một điều muốn hỏi người. Hàn Lập trầm ngâm đến cả buổi mới nói ra ý nghĩ của mình. Người muốn biết chuyện gì? Người đàn ông không cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của Hàn Lập mà lại bình tĩnh hỏi. Ta muốn biết tiền giới có hình dáng như thế nào? Ánh mắt của Hàn Lập chợt lóe. Tiền giới thế nào ư? Lúc này nói với người vẫn còn hơi quá sớm. Nếu đúng là người muốn biết nó như thế nào, thì vào trước lúc phi thăng, ta sẽ nói cho người một vài nội dung cụ thể. Còn bây giờ chỉ có một chữ rộng mà thôi. Khi đến tiền giới, người mới hiểu được độ rộng lớn của các khu vực đó. Chính vì vậy, cho dù đạo hữu có tu luyện luyện thần thuật, nhưng nếu không đến những nơi trọng điểm, thì rất hiếm khi chạm mặt đám sứ giả tuần tra như bọn ta. Tóm lại là cũng khá an toàn. Người đàn ông trả lời nhẹ nhàng. Nghe được lời tiền bối vừa nói, vạn bối cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Hàn Lập nghe xong liền mỉm cười. Dù thế nào thì những tài liệu quý hiếm để tu luyện ở tiên giới cũng hơn xa rất nhiều so với hạ giới. Nếu không, bần đạo cũng chẳng phải ngày đêm đau đầu tìm kiếm phương pháp trở về. Được rồi, người không lập tức đồng ý giao dịch với ta, ta cũng chẳng giữ người lâu. Ta có một vật đối với tình trạng của người lúc này rất hữu dụng, tạm thời coi nó là thù lao cho việc đánh chết con sâu chúa đi. Cả đời bận đạo xưa nay chưa nợ nhân tình của ai bao giờ. Vừa dứt lời, một tiếng vèo vang tới, từ trong chiếc bát đèn thui bỗng phun ra một làn sáng màu trắng. Thần niệm Hàn Lập quét nhanh qua, vẻ mặt hơi đổi, hắn phất tay lên nhanh chóng chụp lấy vật đang bay về. Nhìn kỹ lại thì ra đây là một mảnh ngọc trong suốt, có hình dáng giống như tờ giấy. Mặt ngoài của nó được khảm chi chít những ký tự vàng và bạc, nhìn qua rất quen mắt. Đúng là chúng được viết bằng chữ Ngân Khoa và kim truyện nổi tiếng ở tiên giới. Đây là một lá bùa quý mà năm đó ta mang xuống. Bên trong ẩn chứa một giọt tự vân tinh rất quý hiếm ở tiên giới. Còn nó chắc chắn sẽ đủ để bù đắp những tổn thương về chân nguyên. Giọng nói của người đàn ông trong chiếc bát chẳng hề mang theo chút cảm tình nào. Từ đầu ngón tay Hàn Lập cảm ứng được từng đạo tiên khí đang tỏa ra hoàn toàn khác với linh khí thường thấy.

giống hệt như hai người bạn tốt đã từ lâu lắm chưa gặp. Nguyên nghiệm quả không hổ là một thủy tổ của ma giới. Những điều tâm đắc mà hắn có được trong lúc tu luyện làm cho Hàn Lập cảm thấy cực kỳ mới mẻ và nể phục. Còn về Nguyên nghiệm, tuy vẻ mặt vẫn lạnh như băng, chẳng chút cảm tình, nhưng ánh mắt hắn vẫn lộ ra một tia khác lạ. Xem ra hắn cũng rất hứng thú đối với những lý giải của Hàn Lập trong quá trình tu luyện. Mà ngay khi đang thao thao bất tuyệt về một bí thuật của mình, đột nhiên lời nói của Hàn Lập đình chỉ ngay tức thì, rồi ngó qua một hướng xa xăm, thế nhưng lại đứng dậy cười ha ha. Nguyên huynh, xem ra Bảo Hoa đạo hữu đã báo thù thành công. Nếu đã như vậy thì Hàn Mộ sẽ không quấy rầy huynh thêm, ta rời đi luôn đây. Hàn Lập chẳng đợi cho Nguyên nghiệm kịp trả lời mà đã hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh xé ngang trời bay đi. Còn Nguyên nghiệm vẫn ngồi trên tảng đá, ánh mắt dò theo vệt sáng đang tắt dần nơi cuối chân trời. Vẻ mặt không sao giấu nổi nỗi bất đắc dĩ trong lòng. Mà ở một nơi nào đó, Ngân Nguyệt đang rất lo âu thấp thỏm. Ở bên cạnh nàng có một lão già với một thanh niên áo khoác áo choàng, mái tóc bạc tuồn bay phấp phới. Hai người này đúng là Mạc Dạng Ly và Ngao Khiếu, những lão tổ tiên của hai tộc Nhân Yêu. Ba người vừa thấy bóng dáng của Hàn Lập hiện ra từ không trung, tức thì liền cười rạng rỡ, mà Ngân Nguyệt còn không kìm được lòng mình, trực tiếp bay tới đón chào. 3 tháng sau, trên không trung của Lam Bộc Hồ lừng lẫy tiếng tăm ở ma giới. Có một chiếc thuyền trong suốt đang lướt tới. Mặt ngoài của chiếc thuyền được chạm trộn những ký hiệu hoàn toàn trái ngược với những chiếc thuyền bay khác tại ma giới. Nó đang lướt đi với tốc độ nhanh không tưởng được, nhưng chẳng xem mấy tầng cấm chế trên mặt hồ là cái gì. Những chiếc thuyền của dân chúng trong ma tộc đang đi lại phía dưới thấy như vậy liền giật mình. Nhưng sau khi quan sát kỹ thì ai nấy đều lập tức thay thế bằng vẻ kinh sợ. Thậm chí có một vài gã ma tộc còn nhìn tới chiếc thuyền trên trời làm lễ hỏi thăm, vì ai nấy đều hiểu rằng dám có thái độ ngông nghênh như vậy thì chỉ có thể là thánh tổ Lam Bộc hoặc là những thánh tổ danh tiếng khác ở ma giới thôi. Những gã ma tộc bình thường bên dưới nhìn, có người tỏ ra cực kỳ tự hào, có người lại dấy lên một cổ quyết tâm trong lòng. Ở trên những chiếc thuyền trắng trong bằng ngọc chính là Hàn Lập. Hàn xuất phát từ nơi rất xa xăm ở ma giới, đi qua hơn 10 pháp trận truyền tống ở các thành thị lớn mới tới được nơi đây, mà mục đích của hắn cũng chỉ bởi Từ Linh mà thôi. Năm đó hắn đã đồng ý với nàng, chỉ cần mình có đủ khả năng là sẽ giúp cha nàng thoát khỏi ràng buộc với lục cực, tiếp đó sẽ đưa nàng quay trở về linh giới, tìm cách giúp nàng khôi phục lại thân thể nhân tộc. Lúc này lục cực đã nằm xuống trong tay của Bảo Hoa, còn ở ma giới thì chẳng có điều gì có thể uy hiếp tới mình, bởi vậy tất nhiên là hắn thoải mái đi thực hiện lời ước hẹn năm xưa. Còn vị thánh tổ tên là Lam Bộc cũng là một thành viên bị nhốt trong phong ấn. Tuy lúc này mụ ta đã quay về, nhưng chắc chắn đã nghe lời đồn về hắn rồi. Chính vì vậy, ngay cả khi biết hắn là một tên nhân tộc, nhưng cũng tuyệt đối chẳng dạ gì mà dây dưa vào. Trong tâm Hàn Lập tịnh như nước, chiếc thuyền trắng được hắn điều khiển đến một khu rừng rậm bên cạnh tòa thành, rồi lượn thêm vài vòng, sau đó mới chịu chậm chạp đáp xuống dưới. Phốc phốc, vài tầng cấm chế bị thần niệm mạnh mẽ của Hàn Lập áp xuống, tạo thành một lỗ thủng rộng đến vài chục trượng. Chiếc thuyền không đợi cho cấm chế khôi phục, lập tức lướt thẳng vào trong lỗ thủng. Mà phía dưới lớp cấm chế là vài tòa lâu đài được người ta dựng lên vững vàng trên mặt đất. Trước cổng còn ghi thêm 3 chữ sáng lấp lóe thật lớn: Quảng Nguyên Trai. Cùng lúc này, trên tầng thứ tư của tòa lầu có một nữ tử áo gai đang nằm dài nhợn nhơ đọc sách. Bỗng nhiên nàng bật dậy, bầm bấm nhậm nhậm điều gì, rồi ngón tay lại hoa lên. Trên mặt lập tức hiện ra nét kinh ngạc pha lẫn vui mừng. Tiểu thư, hỏng rồi, có người đột nhiên phá hủy cấm chế để xông vào. Giọng nói hoảng hốt của lão bà thốt ra từ tầng lầu phía dưới. Chủ gì đừng lo, người đến không phải là kẻ địch, mà là một vị khách quý. Thiếu nữ áo gai hé môi cười, tỏ vẻ rất hưng phấn. Chương 2248, bước tiên hóa cuối cùng. Hàn Lập biết những lời nói này của Từ Linh là chân tình, trong lòng có chút cảm giác mất mát, nhưng cũng không khuyên bảo gì thêm mà chỉ dặn dò nàng vài câu. Dù sao thì theo lời nói của Từ Linh, thể chất ma tộc có vẻ là phù hợp với nàng hơn, mà nếu có quay về nhân tộc